Hưu Thư, chương 34, quyến rũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Thanh Mộng lập tức bị thất vọng bao trùm, nàng quay lưng lại, mắt đỏ hoe. Chàng những ngày qua đều là dỗ ta, chàng vốn không muốn có con với ta. Thậm chí, chàng còn chưa từng. Viên phòng, hai chữ này, nàng thực sự không nói ra được. Nói ra, nàng thật mất mặt, tự tôn của nàng không cho phép. Liễu Thanh Mộng lặng lẽ lau nước mắt. Nước mắt của nàng từng giọt rơi xuống tim Mạc Đằng, từng chút xé nát lòng hắn, như muốn lột da hắn. Mạc Đằng đứng dậy, ôm nàng vào lòng, thì thầm bên tai. Ngốc à, sao ta không muốn viên phòng với nàng, không ngờ nàng lại để ý như vậy, xin lỗi. Liễu Thanh Mộng cảm nhận được nhiệt độ nóng rực từ hắn, không nói thêm, chỉ thấy xấu hổ. Mạc Đằng lau nước mắt cho nàng, nhẹ nhàng an ủi. Bây giờ nàng chưa khỏe, chuyện con cái. Đợi nàng khỏe rồi, hãy tính được không? Ta tự biết thân mình, chẳng lẽ ta không rõ sao? Liễu Thanh Mộng vò khăn tay, khăn đã nát bươm. Mạc Đằng kiên quyết phản đối, tăng thêm giọng điệu. Không được, không thể mạo hiểm. Trái tim nàng đau nhói, Liễu Thanh Mộng mím môi, cố nén, giả vờ giận dỗi. Chàng ra ngoài đi, Mạc Đằng không nhận ra, chỉ nghĩ nàng không vui, muốn dỗ dành. Liễu Thanh Mộng đứng dậy kéo Mạc Đằng. Cứng rắn đẩy hắn ra ngoài. Rồi nhanh chóng đóng cửa lại. Cơn đau dâng lên. Liễu Thanh Mộng không chịu nổi nữa. Ngồi bệt xuống đất. Tin hai người cãi nhau lập tức lan ra khắp phủ. Vân viện, Hạ Oánh ngồi trên. Bà mụ vừa thăm dò tình hình ở trúc viện trở về. Hạ Di Nương, Thiếu Gia và Liễu Thị cãi nhau. Bỏ đi ngay. Tối nay chắc sẽ nghỉ ở thư phòng. Đây là cơ hội tốt. Hạ Oánh đầy vẻ bất mãn. Nàng biết đây là cơ hội. Nhưng làm sao có thể chiếm được trái tim hắn? Bà mụ mắt lóe sáng, như hiểu Hạ Oánh nghĩ gì. Di nương, chỉ cần nàng sớm mang thai con của thiếu gia, không chỉ có lão phu nhân làm chỗ dựa, còn là con trường, Liễu Thị không thể sinh con, nhất định phải đứng dưới nàng, có ngày nào đó, nhìn vào con, thiếu gia nhất định sẽ yêu nàng. Ta phải làm sao? Hai người nhìn nhau cười, mọi thứ không cần nói. Cách chương.